không một câu nói chi. Cứ mấy bước đi, cứ mấy bước đi, không một câu nói gì. Hạnh phúc phút cuối ướt mi, tình phân ly chẳng còn gì. Bao yêu thương nay tàn mau vì một người đến sau. Đã cứ mất đi, đã cứ mất đi, mà tình yêu phai màu. Lời nào anh nói tình yêu là đậm sâu, nay tan biến màu. Chia tay đi người ơi, em không còn mong tiếc nhớ. Chia tay đi người ơi, yêu thương giờ đây đã lỡ. Chia tay đi người ơi, lòng này là đậm sâu nay tan biến màu. Chia tay đi người ơi, em không còn mong tiếc nhớ. Chia tay